Chương 673, Mục độn Mục Long Chi Thuật. Mục độn Mục Long Chi Thuật to lớn Mục Long, nương theo lấy nạ rủ tổ âm thanh, tránh thoát đại địa, xuất hiện ở nạ rủ tổ sau lưng Mục Long rất to lớn, đủ để đem hình thể to lớn có 5-60 mét chi cự quỷ ngưu quấn lên 2-3 vòng. Xoay quanh tại nạ rủ tổ sau lưng, như là có linh tính, nhìn xem mở mịt đối diện bị Mục độn giai bố đại chi thuật áp chế ngã xuống đất quỷ ngưu. Trong miệng, đã phát ra một tiếng ga ho the tờ nhìn phía sau Mục Long, nạ rủ tổ vẫn là rất hài lòng. Mặc dù trước kia sử dụng một lần Mục Long, liền là tại lâu lan về sau đối chiến mù cả thời điểm, khi đó, mù cả có Long Mạch làm vì hậu thuẫn, đã đem Mục Long hao tổn chết. Không thể không nói, khi đó nạ rủ tổ còn là có không ít toán nghiệm. Hiện tại, nhìn xem quỷ ngưu, nạ rủ tổ tin tưởng, Mục Long, tuyệt đối có thể đem thứ giải quyết, dù sao. Tại nguyên tắc bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ thế nhưng là một chiêu Mục Long, liền trực tiếp đem nạ rủ tổ từ cửu vĩ hình thức bên trong đánh rớt, mà sơ đại, cũng là tựa ở Mục Long, đem cùng hắn đối chiến Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế cửu vĩ đồng phục. Ngay cả cửu vĩ đều có thể đồng phục, một con chỉ là bát vĩ. Mục Long muốn đối phó, nạ rủ tổ tin tưởng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Không tốt, so, nhanh lên tránh thoát, bằng không. Chúng ta đều phải song đời nhìn xem nạ rủ tổ sau lưng Mục Long. Quỷ ngưu không khỏi tại kỳ nờ bê ẹ trong óc kêu to. Năm đó, sơ đại thế nhưng là thu phục tất cả vĩ thú. Bát vĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên, đối với Mục độn thủ đoạn, đối với Mục Long đáng sợ, hắn nhưng là biết đến. Một khi bị cái này Mục Long cuốn lên, kỳ nờ bê ẹ, tuyệt đối là chắc chắn thất bại đáng tiếc, đã quá muộn nhìn xem quỷ ngưu. Nạ rủ tổ trực tiếp đả thủ vung lên trong nháy mắt, tại nạ rủ tổ sau lưng Mục Long, một tiếng ga ho the tở trong nháy mắt, đối quỷ ngưu xông đi qua giống nhìn xem vọt tới Mục Long, khống chế cái này quỷ ngưu thân thế, ký nờ bệ ẹ phát ra một tiếng gầm thét, sau lưng cái đuôi toàn lực vớt, to lớn thân thể cũng là tránh thoát. Cái kia khóa lại hắn cạnh, tại hắn đập dây rủa dưới, thật đúng là liền bị từng cây tránh thoát. Vênh hai tay, vô đại địa, đã tránh thoát đi ra ký nờ bệ ẹ. Nhìn xem cái kia xông về phía mình Mục Long, không khỏi cả đời gầm thét. Trong nháy mắt, cũng là nghĩ lấy thứ xông đi qua ngu ngốc, so, không nên cùng Mục Long ngạnh bính nguyên bản gặp ký nở bệ ẹ tránh thoát về sau còn thở dài một hơi quỷ ngưu. Hiện tại, gặp ký nở bệ ẹ động tác, đơn giản có thể nói kém chút chửi ầm lên đi lên. Đây quả thực là vừa mới thoát ly hổ huyệt, mình liền đem mình tự mình đưa vào lang khẩu bên trong điển hình ví dụ. Bất quá. Mặc dù có quỷ ngưu hình thể, cũng là đã quá đã muộn một chút Mục Long, đã vọt tới kỷ nớ bệ ẹ trước người nhìn trước mắt Mục Long, mặc dù nhưng đã có quỷ ngưu nhắc nhở, nhưng là, lúc này, đã đến không thể không chiến thời điểm. Trực tiếp, hai tay đội trưởng Mục Long đột nhiên một chảo. Kỷ nớ bệ ẹ muốn trực tiếp đem Mục Long xé thành hai đoạn ý nghĩ rất lớn, nhưng là, tại kỷ nớ bệ ẹ thể nội, quỷ ngưu kém chút liền khí choáng đi qua. Đây là cái gì? Cách làm như vậy đơn giản liền là đang tìm cái chết ta còn không đợi quỷ ngưu mở miệng, bị kỳ nơ bệ ẹ nắm trong tay Mục Long, cũng không có phản kháng. Ngược lại, tiếp lấy kỳ nơ bệ ẹ cái kia quỷ ngưu thân thế lực lượng, trực tiếp thân thể cuốn một cái, đem kỳ nơ bệ ẹ cuốn lại giống nhìn xem cuốn quanh ở mình trên người Mục Long, kỳ nơ bệ ẹ không khỏi cả đời gầm thét. Vừa định đem giật xuống đến. Nhưng là, rất nhanh, kỳ nơ bệ ẹ liền đã phát hiện không đúng. Hắn trả cơ ra, tại cấp tốc biến mất cái này bị cuốn quanh tại hắn trên người Mục Long hấp thu mà tại hấp thu quỷ ngưu trả cơ ra về sau. Mục Long trên thân, cũng là mọc ra từng cây cối giống. Hôn đản phát hiện tình huống như vậy, kỳ nơ bệ ẹ muốn dãy rùa, nhưng là, đã quá muộn bây giờ Mục Long, cũng không phải hắn nhưng dãy rùa mở. Vô luận là hắn nắm lấy Mục Long như thế nào sẽ rách. Mục Long, đều là như là một mực mọc dễ tại hắn trên thân, căn bản là sẽ rách không xong. QNZ không hủy diệt được rất nhanh, ký nờ bệ ẹ liền cảm giác một trận bất lực. Đây là, trạ cờ dạ bị hấp thu quá nhiều cảm giác. Quỷ ngưu, đây là có chuyện gì phát hiện tình huống như vậy, ký nờ bệ ẹ không khỏi kêu to lên. Đây là một độn Mục Long chi thuật, là năm đó sơ đại bằng vào cái này thu phục chúng ta vị thú một cái cường đại nhân thuật, hắn có thể hấp thu vị thú trạ cờ dạ. Mà lại, tốc độ còn nhanh vô cùng. Trước đó không phải đã nhắc nhở ngươi thuật này rất nguy hiểm sao? Hiện tại ta QNZ không có biện pháp gì quỷ ngưu rất bất đắc dĩ. Bị Mục Long cuốn lên, coi như nàng là vĩ thú, có trăm ngàn năm kinh lịch cùng lịch duyệt, nhưng là, cũng là không có một chút biện pháp. Trừ phi là tại bị Mộc Long quấn lên trước đó né ra, hoặc là đem Mộc Long hủy diệt. Nhưng là, hiện tại, Quỷ Ngưu thế nhưng là không có một chút biện pháp đáng giận, hôn đản nghe được Quỷ Ngưu, ký nờ bệ ẹ không khỏi nhìn phía xa nạ rủ tổ lớn mắng lên. Hắn biết, mình đã thua, mà đi, vẫn là bại rất triệt để. Nạ rủ tổ còn không có bại lộ thân phận thời điểm, hắn mặc dù không gây thương tổn được nạ rủ tổ, nhưng là, vẫn là có thể cùng nạ rủ tổ chiến đấu một cái, nhưng là, hiện tại, nạ rủ tổ bại lộ thân phận về sau, hoàn toàn không có đoán chừng cùng ẩn tàng về sau. Hắn căn bản cũng không có hoàn thủ thực lực. Có thể nói, một mực bị nạ rủ tổ đè lên đánh, bị nạ rủ tổ ngược đánh. Vẫn là loại kia 2-3 lần liền giải quyết tồn tại. Cho dù là hiện tại hắn đã hoàn toàn vĩ thú hóa cũng giống như vậy. Ở trong đó, thực lực chênh lệch là tại là quá lớn nghe được ký nờ bệ ẹ giận mắng, nạ rủ tổ cũng không có có sinh khí. Bất quá, trong tay lại là kết một cái ấn trong nháy mắt, Mộc Long hấp thu trả cờ dạ tốc độ, càng thêm nhanh tốt ta, nạ rủ tổ mặc dù không lên tiếng, nhưng là, không đại biểu nạ rủ tổ liền là dễ chê ơ. Người khác mang hắn, hắn trực tiếp ra tay độc gác hôn đản Mộc Long hấp thu tốc độ càng tăng nhanh hơn, ký nờ bệ ẹ đã vô pháp duy trì vi thu hóa, Quỷ Ngưu trả cờ dạ cũng là hết sạch. Một tiếng giận mắng, ký nờ bệ ẹ vi thu hóa, trực tiếp giải trừ mà ký nờ bệ ẹ, cũng là tại vi thu hóa biến mất về sau, trực tiếp từ không trung rơi rơi xuống kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, xuất hiện ở giữa không trung. Cái kia rơi xuống ký nờ bệ ẹ đối mặt nhìn xem hắn, trong mắt, hàn quang lóe lên đối ký nờ bệ ẹ, trực tiếp, nhất cước oanh ra.